Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 1270, nhàn nhạt yêu thương. Cái này, Ngụy Thường nhịn không được nói một câu. Giả tượng mà thôi, yên tâm, điện chủ vẫn là như vậy ưa thích chơi đùa. Lạc Trần cười nhẹ một tiếng. Điện chủ thật là khiến người ta không yên lòng a. Nếu như có thể cười, Ngụy Thường thật rất muốn cười ra tiếng. Đây là giả tượng a, sao sao bóng thôn phệ hết điện chủ về sau, hướng phía chân trời bay đi, lập tức biến mất tại trước mắt mọi người. Nếu như cái này cái sao sao bóng rơi ở ngoài mặt, đoán chừng Cửu Châu Ngũ Hải hội trong nháy mắt tan rã rơi. Cái kia tràng diện có lẽ không ai muốn nhìn gặp. Tuy nhiên sao sao bóng là không, nhưng vẫn là có một bóng người đứng trên hư không. Không phải điện chủ là ai đây, nhưng là hiện tại điện chủ có chút chật vật. Nguyên thân là kim quang lóng lánh, green green loại kia, nhưng là hiện tại kim sắc hoàng quan đã không thấy. Trên thân hoàng bào che khuất vị trí trọng yếu, về phần tuệ linh thạch, toàn bộ tiêu tán. Bởi vì điện chủ trong phút chốc hy sinh sở hữu tuệ linh thạch, lúc này mới bảo trụ chính mình nhất mệnh. Không phải vậy liền bị chính mình phóng xuất chiêu thức cho giết chết. Diệp Hoa nhìn về phía cách đó không xa điện chủ, lạnh nhạt nói ra: không chết a, ha ha ha ha ha. Điện chủ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, lộ ra 10 phần điên cuồng giống như. Lạc Trần nhìn thấy điện chủ cái dạng này, hướng phía Ngụy Thường nói ra: thấy không, điện chủ vui vẻ cười. Đúng nga, điện chủ rất vui vẻ. Ngụy Thường đã không phản bác được, sợ chính mình cười ra tiếng. Cái này rõ ràng cũng là thảm liệt tiếng cười. Chẳng lẽ người nghe không hiểu sao các ngươi điện chủ có được dạng này thủ hạ? Tâm sẽ không đau không, tôn thượng a? Lực lượng ngươi quả thật làm cho điện chủ giật nảy cả mình. Nhưng ngươi cho rằng bản tôn sông sáo giang hồ, chỉ có cái này mấy cái bàn chải sao? Vậy ngươi liền 10 phần sai. Điện chủ thực lực, ngươi chỉ thấy một góc của băng sơn. Ngươi cái này lạc xác. Ngươi, điện chủ lời nói kẹp lại, coi là nhìn thấy Diệp Hoa xong giơ tay lên. Hai cỗ dị hỏa tại thiêu đốt. Cái tên điên này muốn làm gì? Chuẩn bị tự mình hại mình vẫn là tự sát? Diệp Hoa muốn làm gì? Đương nhiên là dung hợp dị hỏa. Chính mình tiểu Ali như vậy hơi lớn liền có thể dung hợp dị hỏa. Chính mình cái này khi ba ba, còn cần như vậy thì truyền đi cũng là một kiện thật mất mặt sự tình. Lúc trước chính mình dung hợp dị hỏa, còn đem Khai Vân cho hù sợ. Khai Vân mạnh bao nhiêu? Nam Vô Kỳ lão đại, Nam Vô Kỳ lão đại cùng người điện chủ này so, người nào lợi hại điểm không dám nói, nhưng có thể khẳng định là có thể đem Khai Vân đều hù sợ. Huống chi là điện chủ đâu? Ta muốn làm gì? Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Điện chủ sắc mặt mang theo kinh ngạc, không giải thích nói: ngươi muốn tự sát, Diệp Hoa? Vì sao tất cả mọi người cảm thấy dung hợp dị hỏa cũng là tự sát đâu? Đây coi như là tự sát sao? Đây là đang khiêu chiến tự mình mà thôi. Diệp Hoa lần này không có ý định để ý tới điện chủ. Lần trước còn kém một chút như vậy mà thôi. Hôm nay nhất định phải thành công. Không lại chính là xấu mặt. Diệp Hoa chỉ là xuất ra hai loại không phải rất mạnh dị hỏa. Dù sao cũng không thể đem cường hãn dị hỏa làm cho không. Vậy liền được không bù mất. Hai loại dị hỏa là Diệp Hoa tiền kỳ đạt được. Một cái gọi minh hỏa, một cái gọi xích hỏa. Minh hỏa nhan sắc hiện lên hắc sắc, xích hỏa khi lại chính là hồng sắc. Hai loại một cái không phải rất mạnh, nhưng là dung hợp lại cùng nhau, Diệp Hoa đã cảm thấy có thể nổ tung, nhưng cũng không nên tại dung hợp thời điểm nổ tung. Vậy liền không có ý nghĩa. Rất lợi hại, mất mặt, tôn thượng, ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận? Điện chủ không hiểu, rõ ràng ngươi chiếm thượng phong, vì cái gì còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đây? Không phải ăn no không chuyện làm sao? Không bản tôn chỉ là muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lực lượng cùng trí tuệ kết hợp thể là cường đại cỡ nào, điện chủ, ngươi đây là bức ta. Điện chủ giận quát một tiếng, chấn vỡ quần áo trên người, đông hoàng trắng, chỉ nhất thời quay đầu, thật sự là cay con mắt, liền cả Loan Loan cũng giống như vậy, thật sự là bại lộ cuồng. Diệp Hoa hai tay dị hỏa đã đang dần dần dung hợp. Cái này khiến điện chủ cảm thấy hoảng sợ, dù sao dị hỏa cái này chơi dạng nước quá sâu. Liền cả Diệp Tử Tử đều e ngại Diệp Hoa dị hỏa. Huống chi là người khác đâu, lúc này Diệp Hoa lại cảm thấy một cỗ lực bất tòng tâm. Phảng phất liền muốn cầm giữ không được. Phun ra, nhưng Diệp Hoa biết, lần này cần là vẫn không được công. Cái kia chính là đối với mình một loại đả kích. Sở dĩ chỉ cần thành công, không cho phép thất bại. Không phải vậy quá mất mặt, nhưng là điện chủ hiện tại không có ý định buông tha Diệp Hoa. Hai tay bỗng nhiên mở ra, sắc mặt bắt đầu biến đến mức dị thường vặn vẹo khủng bố. Phảng phất tựa như một vị táo bón người bệnh, làm sao cũng kéo không ra cứt. Hình người cứu cực hình thái. Điện chủ quát lớn, bắp thịt toàn thân bắt đầu nhúc nhích, hoặc là bành trướng, khiến người ta cảm thấy mười phần rung động. Không phải buồn nôn, một vị những này bắp thịt thế mà biến thành một bộ áo giáp bộ dáng. Dưới đũng quần thế mà còn có một đầu cây roi. Bất quá người khác cây roi là trưởng đằng sau, điện chủ cây roi là trưởng phía trước. Quá cay con mắt, Ngụy Thường đều không đành lòng nhìn thẳng. Cái này tính là cái gì, cái này tính là cái gì a? Điện chủ đây cũng quá không bị cản trở đi. Ngô Hị Thường nhịn không được nói ra. Lạc Trần vẩy vẩy tóc, lạnh nhạt cười nói, điện chủ luôn luôn đều là phong phanh như vậy, gió này tao quá mức đi. Ngụy Thường che mắt, thật sự là quá cay, không hổ là hình người cứu cực hình thái. Diệp Hoa đều cảm giác không đành lòng nhìn thẳng, đơn giản cũng là quang thiên phía dưới ô uế động vật. Điện chủ bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể kiên trì bên trên. Nếu như chờ đến Diệp Hoa dung hợp dị hỏa, cái kia còn chơi cái búa. Không cần chơi, trực tiếp lành lạnh đi. Hình người lăn viên thịt. Điện chủ hét lớn một tiếng, thân thể cho cuốn lại, xác thực biến thành một cái sao sao động vật. Thị giác hiệu quả cực kém. Diệp Hoa cảm giác hai tay dị hỏa rất lợi hại, không ổn định. Phảng phất đã muốn thoát cách mình khống chế. Cái này khiến Diệp Hoa rất khó chịu. Chính mình con gái lớn Ali, vài phút chuông liền giải quyết. Mà chính mình đâu? Đều thật nhiều năm, còn không có giải quyết. Còn không kiên trì đi hướng nữ nhi điều giáo một chút. Vẫn là tính toán. Ali còn không cười chính mình cái này ba ba a, thật sự là đủ mất mặt. Cúi đầu nhìn lấy hai đoàn dị hỏa, đơn giản cũng là tại bài xích lẫn nhau. Giống như hai vị nam tử, ai cũng không muốn đi nhặt xà phòng. Rất nhiều đồng quy vu tận ý nghĩ. Diệp Hoa sắc mặt không là thế nào tốt. Dù sao lại thất bại, lần trước thất bại, lần này vẫn là thất bại. Vì cái gì cái này dị hỏa dung hợp có thể như thế khó? Mà Ali tựa như chơi game giống như, vài phút chuông liền giải quyết. Ngươi nói cái này khiến bản tôn như thế nào thao tác? Chỉ có thể ném ra bên ngoài, chỉ gặp hai cỗ triền miên dị hỏa bị Diệp Hoa cho ném ra bên ngoài. Một cái đại nhục cầu cứ như vậy hướng phía hai cỗ không ổn định nghi hoặc đánh tới. Ta NN, điện chủ hét lớn một tiếng. Tiện nhân này ngươi con bà nó chơi không vui liền vung nồi. Có suy nghĩ hay không qua người khác cảm thụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.